Dư tội quyển 8, chương 73. Vô kế khả thi. 1. 10 giờ tối, một chiếc xe cảnh sát đi vào tiểu khu Di Hòa, nhà Dư tội. Tìm kiếm mấy tiếng liền không thấy cả hai vợ chồng, người quen biết đều hỏi rồi, Tiêu Mộng Kỳ thậm chí tìm cả Mã Thu Lâm cũng không thấy, bất đắc tới đây thử vận may. Đi đâu được chứ? Lạc Gia Long sốt ruột, với tính cách Dư tội phải gọi anh em tới đập cái công ty kia chứ sao lại mất tích. Hay là thử Tiêu phát huy trí tưởng tượng, bị mấy người kia quay lại bắt đi, tra tấn, rồi luân phiên thông y. Lạc Gia Long nghiến răng, cậu mong thế lắm chứ gì. Thằng khốn đó lúc tôi cần không thấy đâu, tôi còn gọi cho y đầu tiên. Câm miệng. Tiêu Mộng Kỳ đang nóng ruột, chẳng giữ gìn hình ảnh thục nữ nữa. Nói thì nói thế, lo lắng là thật, mấy người vội vàng kéo nhau lên lầu, khả năng có nhà rất thấp, biết đâu tìm ra manh mối gì đó. Ai thế? Vừa gõ cửa một cái liền có tiếng đáp làm mọi người ngẩn ra. Là giọng Lâm Vũ Tịnh, thử Tiêu vội nói, chị Lâm, Dư tội về nhà chưa? Xảy ra chuyện gì, đang ở nhà? Úi da, cả đám muốn bùng cháy, lo lắng tìm kiếm khắp nơi, hóa ra ở nhà với vợ. Ở nhà sao không bật máy, làm chúng tôi sợ hết hồn. Lạc Gia Long thắc mắc. Cửa mở ra một khe hở nhỏ, Lâm Vũ Tịnh nói, có chuyện gì? Vào nhà rồi nói, đợi tôi một chút. Tiêu Mộng Kỳ tinh mắt ngăn mọi người lại, Lạc Gia Long cũng nhận ra rồi, vừa lùi vừa nói về phía cửa, không cần nữa, hai người nghỉ ngơi đi, chúng tôi về đây. Ừ, đi thong thả. Đã không ai trả lời nữa. Lâm Vũ Tịnh đứng ở cửa sổ nhìn mấy người kia lên xe rời đi, cô kéo rèm, chỉnh áo ngủ về phòng, làm mặt quỷ với chồng, chỉ ý bảo đi rồi, chui vào chăn. Thành thật khai ra, có chuyện gì, còn có mỹ nữ cảnh sát đi khắp nơi tìm anh. Em lột áo anh, sau đó tắt máy luôn, giờ đổ cho anh à. Dư tội nhìn vợ cưỡi lên người mình. Bơn bớt đi, chắc chắn có chuyện chưa báo cáo. Lâm Vũ Tịnh xoắn tay chồng. Á á, chưa kịp báo cáo đã bị em cưỡng bức rồi còn trách ai. Hai vợ chồng cười đùa trên giường, vận lộn nhau, chẳng mấy chốc từ phòng ngủ lại truyền ra âm thanh tiêu hồn. Thế là sự cố kia bị bỏ qua như thế, Dư tội giống nhiều hình cảnh khác, dù ở ngoài thế nào, về nhà chỉ hời hợt nói một câu. Không sao. Lướt mạng, Tiêu Mộng Kỳ cuộn chuột, mỗi ngày xem tin tức cảnh vụ là việc đầu tiên cô làm. Đám xảy ra chuyện sau lễ đáp tạ kia yên phận hơn nhiều, hôm sau Ung Thận Tu gọi điện xin nghỉ phép, hết cách, anh chàng này rất cá tính, cho hay không cũng nghỉ, căn bản chẳng để ý tới sự quan tâm của cô. Dư tội và thử Tiêu nghiến răng nghiến lợi, một muốn truy lùng nữ lừa đảo, một liên lạc khắp nơi, chỉ mũi giáo vào đầu tư tỉnh Hải. Ý, mang nội bộ mở thêm một chuyên mục, chống lừa đảo, cô mở ra, mắt hơi sáng lên. Ở trang nhất là vụ án lừa xe của đội hình sự Đường Khai Hóa, không chỉ phá án hoàn mỹ, còn thắng kiện bồi thường cho người bị hại, cô biểu môi, vì sau đó mới biết chủ ý của Biện Song Lâm, tới giờ cô vẫn không ưa tên lừa đảo đó. Xem tiếp, chỉ vài ngày hành động chống lừa đảo diễn ra sục sôi khắp nơi. Đại đội 3 phá băng nhóm giả mạo, mua bán điện thoại, thu được 11 vạn. Phân cục tiểu điếm phá băng nhóm lừa đảo giả mạo công ty vận chuyển, kẻ dính líu lên tới 30 người, chúng mặc áo của công ty vận chuyển tới nhà, yêu cầu ký tên nhận hàng cho người thân, vì số tiền không lớn, đa phần nhận hộ, khi mở ra mới phát hiện toàn gạch. Chỉ bằng vào mỗi đơn hàng trị giá chưa tới 100 đồng đó, chúng lừa đảo hàng chục vạn. Càng xem càng khiến người ta không còn tin tưởng vào thứ gì nữa. Công tác triển khai gần một tháng, Tiêu Mộng Kỳ có nhận thức trực quan về đám lừa đảo, đừng nói chuyện gì là không thể với chúng. Ồ, có tin mới lên, Tiêu đề. Chi đội kinh tế phá lừa đảo hợp đồng, à, chuyện cũ, làm thẻ tín dụng ngân hàng, sau đó bội chi, bắt được nhưng mà đừng hòng thu lại được tiền. Tiêu Mộng Kỳ biểu môi xem thường vụ án kiểu đó, toàn phá lấy thành tích, quá cũ, thủ pháp tội phạm ở đồn công an mới thường làm người ta sáng mắt, ví dụ thử Tiêu bị lừa tới cái quần cũng không còn, bằng vào mấy vị kỳ tài trong tổ của cô mà cũng bị kẹt. À không chính xác, Quân Thận Tu nghỉ bệnh, thử Tiêu và Lạc Gia Long và hai tên không phải nhân viên cảnh vụ thường tới quấy nhiễu, đúng là thứ nhọc độc không thể dây vào. Còn Dư tội, cô chẳng biết y nghĩ gì, hôm sau khi xảy ra chuyện, đặt một báo cáo trên bàn cô. Kiến nghị đề phòng lừa đảo đầu tư. Tiêu Mộng Kỳ xem qua, bên trong đó liệt kê hàng loạt vụ án gọi đầu tư trên toàn quốc, huy động vốn trái phép, kiến nghị các đơn vị cảnh vụ chú ý mật thiết, khi có dấu hiệu là tiến hành khống chế nhân viên liên quan, đề phòng bỏ trốn. Thực sự hoài nghi y mượn việc công báo thù tư. Báo cáo có hơn 2 trang thôi, văn bút thực sự quá kém, giải băng chỉ mất 1 phút đọc hết, nhìn dư tội vắt chân chữ ngủ dựa lưng vào ghế sofa, phải châm trước mãi mới nói được, vì chuyện này mà tìm tôi à, không trong địa bàn của tôi, lại chưa lập án, dù lập án cũng không xen vào được. Chú ý thôi mà, anh là người có tiền, nói xem lãi suất cao như thế có bình thường không? Ha ha ha, anh làm cảnh sát bao năm, thấy được bao chuyện bình thường. Cũng phải, dư tội bật cười. Cha mẹ tôi kinh doanh, vay tiền ngắn hạn, lãi suất mỗi ngày hơn thế này không phải ít, đó cũng là vay nặng lãi, nếu thông qua công ty bảo đảm còn phải xếp hàng, thẩm hạch. Tôi xem ý hướng đầu tư của tỉnh Hải rồi, lãi suất năm miễn cưỡng trong phạm vi bảo hộ của pháp luật, còn anh nói lãi suất ngày, đó là thao tác ngắn hạn của họ, quyền lựa chọn ở khách hàng, chỉ cần không vi phạm hợp đồng, không thể nói họ phạm pháp. Bây giờ lãi suất cho vay P2P lên tới 70% một ngày, anh nghe nói chưa? Giải băng biết học vấn người bạn này có hạn, nói thêm, có thì có hiềm nghi, tôi thừa nhận, nhưng mà thao tác huy động vốn đúng quy phạm giống như anh phá án đúng quy trình ấy. Phục, dư tội chỉ mặt giải băng, hai người cùng cười, xem ra tôi tới đây phí công rồi, không thuyết phục được anh đúng không? Có thể nói cả hai đều được coi là ngôi sao mới trong hệ thống cảnh sát, dư tội tuy nhiều lần chói sáng, song cách thức làm việc gây nhiều tranh cãi, bị nghi ngờ, đôi khi phá được án rồi mà đống lộn xộn y gây ra phải đi dọn còn phiền hơn. Còn giải băng làm việc chắc chắn vững vàng kín kẻ, ai cũng yên tâm, cho nên đại đội 2, lá cờ đầu toàn tỉnh mới giao cho hắn. Hai người tuy thừa nhận nhau, tán thưởng nhau, nhưng mà phong cách quá khác biệt, chưa bao giờ phối hợp được. Tôi không định đã kích anh đâu, nhưng mà không có mệnh lệnh bên trên, tôi không làm gì hết. Giải băng mỉm cười, vẫn phong độ đỉnh đạt như xưa, tới lừa ăn lừa uống thì được, chuyện khác thì khỏi. Anh không định đã kích tôi, nhưng tôi định đã kích anh. Dư tội đứng dậy, giải băng ngã người ra sau, quả nhiên đột nhiên vỗ bàn, anh ngồi sau bàn thì biết cái bòi, tôi nói cho anh biết, chắc chắn có chuyện, đột nhiên có 4 tên nửa đường chặn tôi, may tôi là cảnh sát, nếu là người thường bị chúng chỉnh chết rồi. Tập đoàn tài chính thuê ác ôn, điển hình khuynh hướng xã hội đen. Giải băng mím môi, không định tranh luận. Khá Nhĩ vẫn bình tĩnh à. Dư tội nhìn giải băng chằm chằm, tiết lộ thêm, thích ra vẻ hả, cho anh biết chuyện nữa. Mã Cương Lô là khách mời của chúng, anh biết lão già đó là ai rồi đấy, đại đội 2 từng bắt lão, còn thông đồng cho hắn trúng giải, dám nói đám đó trong sạch không? Giải băng không dao động, trước kia phạm pháp, không có nghĩa giờ phạm pháp. Dư tội làm động tác nhổ nước bọt, vì, chó sao đổi tính ăn cứt, còn nữa, tên qua chiến kỳ đó dùng thuốc. Dùng thuốc cũng chỉ cưỡng chế cai nghiện, chả lẽ vì thế mà bắt người ta? Giải băng không nhân nhượng, giờ người dùng ma túy loại nhẹ đầy đường, bắt sao xuể. Dư tội trừng mắt nhìn, gằn giọng hỏi, không chịu giúp chứ gì. Chuyện riêng có thể, chuyện công miễn bàn. Giải băng giữ vững nguyên tắc, trừng mắt lại, giờ đường đường đội trưởng đại đội hình sự, mạnh mẽ cứng rắn hơn không ít, không còn là nam nhân ấm áp như trước. Dư tội nhếch môi khinh bỉ, lấy di động ra, lần lượt mở từng bức ảnh cho giải băng xem, có vài khuôn mặt quen biết, giải băng thái độ vẫn hời hợt. Nhưng khi đến mẹ con An Gia Lô thì kinh hoàng, rốt cuộc là chuyện gì? Chả có gì, làm ăn đàng hoàng thôi. Dư tội dửng dưng. Được rồi, tôi thừa nhận có dấu hiệu bất thường, được chưa? Rốt cuộc là sao? Giải băng không ngồi yên được nữa. Tên qua chiến kỳ này đang theo đuổi An An, theo tôi quan sát, mẹ cô ấy rất muốn vung vào cho hai người, tên này đẹp trai không thua gì anh, tiền nhiều hơn hẳn anh, còn nho nhã lịch sự, học vấn cao. Đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Dư tội giọng điệu quái gỡ thu di động lại, ném cho ánh mắt xem mà làm. Này tình thánh, nhà anh giới thiệu cô nào thì hỏng cô đó, toàn em gái nhìn ứa nước miếng chứ, đừng tưởng tôi không biết vì sao. Tôi suy đoán chút, An An có tiền, có bối cảnh, nếu rơi vào tay thằng chơi thuốc dính líu xã hội đen, khỏi nói cũng biết sau này ngày ngày sống trong nước mắt, còn anh chắc là sống không bằng chết, ha ha ha ha. Trầm. Dư tội đóng sầm cửa lại, cảm giác sao mà hả thế? Xem ra đụng vào chỗ hiểm rồi, giải băng đi qua đi lại như kiến bỏ chảo nóng, sau đó mở web xem tư liệu về tỉnh Hải, lại xem mấy cuốn sách nhỏ dư tội đem tới, có lẽ dưới tác dụng của ám thị tâm lý càng xem cảm thấy vấn đề, không ngờ kích động lên bấm số An Gia Lộ, số điện thoại đã nhiều năm không liên hệ, vừa thông một cái nói vội, An An. có thời gian không? Anh muốn nói chuyện với em. Qua Chiến Kỳ là người không đàng hoàng, em. Tu tu tu. Giải Băng ngây ra nhìn điện thoại bị cúp rồi, hắn thấy mình ngu quá, chọn cách xử lý tệ nhất rồi. Lãnh đạo không hay tới, hắn giang không về, dư tội lúc tới lúc không, lòng người xem ra tản mắt mất rồi. Nhưng vẫn có người kiên thủ vị trí, như Lận Thần Tân, đổ lỗi thương thế chưa lành không dám gặp ai, như Thử Tiêu ngày ngày muốn tóm cổ nữ lừa đảo, thêm vào Lạc Gia Long chỉ biết làm việc văn phòng. Hai ngày bỏ không ít công sức, đầu tiên tra camera, hôm qua phát họa nghi phạm, hôm nay đợi kết quả, đợi cả sáng không có, Tiêu Ca không ngủ được, thi thoảng tay nọ đấm tay kia, rõ ràng toàn thân sức lực không chỗ phát tiết. Đúng là khó, sức ảnh hưởng của Tỉnh Hải không vừa, chưa nói người ta yêu cầu khách sạn 5 sao tắt giám sát, đồn công an vừa ra bị cục yêu cầu dừng. Cả chuyện dư tội bị tập kích giữa đường, chúng cũng phủ nhận sạch sành sanh không biết gì hết. Nghĩ xem. Nghĩ xem. Thế nào cũng phải có manh mối gì đó, Thử Tiêu đi qua đi lại. Xem ra là phạm tội nhiều lần, quen thuộc phương thức thao tác của loại tụ hội này, hôm đó đúng là mời rất nhiều nữ nhân ngoài, nên bảo an không tra nữ khách, rất thuận tiện trà trộn. Khách sạn lớn như thế chúng dám tắt hết camera à, không sợ có chuyện gì sao? Không thể có chuyện đó. À phải, chiếc Land Rover đi thuê đã tìm thấy, bị vứt bỏ ở sông Phần, người ta đẩy thẳng trên dốc xuống, cảnh sát giao thông phát hiện đã kéo về, nửa thân xe ngâm trong nước, e không có manh mối. Đổ lỗi yên tâm, dù sao tìm được rồi. Còn về tàn dư chất gây mê lấy được trong phòng tắm, theo kết luận của Chu Văn Quyên, người này có tri thức dược lý nhất định, nguồn thì khó tìm, ra chợ đen quá nhiều. Đừng ngay ra đó, thú y, phát huy trí tưởng tượng xem. Có muốn làm cảnh sát không? Thử Tiêu thúc giục. Quá khó, Lận Thần Tân nuốt nửa lời sau lại, hắn mà gây án sẽ không lựa chọn Thử Tiêu. Không phải cậu nói hiểu nữ nhân lắm à, nữ nhân như thế phải tìm ra sao? Tiêu ca, tôi không mong đợi dụ dỗ nữ nhân kiểu đó lên giường, tôi nhìn thấy loại đó là tránh xa không kịp ấy chứ. Giờ không phải thảo luận nữ nhân mà là thảo luận làm sao tìm cô ta. Lạc Gia Long bị Thử Tiêu giày vò cũng vắt óc được ra cách, có ba phương hướng, thứ nhất men theo hành trình chiếc Land Rover, tìm người chứng kiến. Hai là tìm nguồn thuốc, ba là tìm vụ án tương tự xảy ra gần đây. Từng, đợi phát họa vẽ ra, biết đâu tìm ra gì đó. Ồ, có hình phát họa rồi. Lạc Gia Long thấy di động có tin nhắn, kết nối máy tính, chớp mắt mười mấy bức hình phát họa hiện lên, cả đám thò đầu nhìn. Sao tôi nhìn ai cũng giống? Mà đều không giống. Thử Tiêu trố mắt. Cái này tôi biết, khi adrenaline quá độ, ảnh hưởng tới thị giác, khứu giác, đặc biệt là do ánh đèn xanh đỏ ở đó, gây ra chênh lệch lớn, đặc biệt nếu hóa trang cao minh, sẽ khó để lại ấn tượng chính xác, Lận Thần Tân thể hiện kiến thức chuyên nghiệp. Tóm lại là Tiêu ca đói khát quá độ, e nhìn mặt ít, mông ngực thì nhiều. Đổ lỗi đưa ra ý kiến xác thực hơn. Ngậm cái mồm thối lại, có tin lão tử đánh thành đầu heo luôn không? Tiêu ca đang điên, tên lắm mồm im re luôn. Tụ tập làm gì thế? Xem phim người lớn à? Cửa mở, dư tội đi vào, ba bốn thằng con trai cắm mặt vào màn hình, đúng là cảnh rất quen. Dư Nhi, Thử Tiêu giang tay, làm động tác mừng rơi lệ chạy tới. Dư tội giơ chân ngăn cản, không cần nhiều lời, vụ án này tôi cũng nghĩ mấy ngày rồi, có muốn nghe suy nghĩ của tôi không? Mau mau, Thử Tiêu ân cần kéo ghế mời dư tội ngồi. Tiếp theo đây đều là bí mật, ai mang ra khỏi phòng này, tôi đánh thứ chó má đó. Dư tội ngồi xuống, chưa nói đã đe dọa, vì đây là chuyện liên quan tới danh dự Tiêu ca, đồng ý không? Tất cả gật đầu, cảm động nhất là Tiêu ca, quen biết cậu bao năm, hôm nay nhìn thấy cậu làm việc giống con người, không lấy chuyện này trêu tôi. Dư tội vỗ vai Thử Tiêu an ủi, sau đó xem tin tức họ thu hoạch mấy ngày qua, anh nghĩ kỹ xem, anh là người duy nhất tiếp xúc thân mật với cô ta, có thiếu sót gì không? Chiều cao gần bằng tôi, bỏ đi giày cao gót thì chừng 1m65, mặt trái xoan, rất trắng, hơi gầy. Cái kia, anh mà bỏ sót chi tiết, có tin tôi bỏ mặt không? Dư tội đe dọa, sờ ngực ám chỉ. Cái đó không tính đặc trưng. Ngực cỡ 34D, Thử Tiêu lúng túng. Đúng là bí mật chấn kinh, mặt mũi thế nào không nhớ, nhưng ngực khẳng định luôn, quả nhiên hai anh em này hiểu nhau, mọi người cười khúc khích. Cậu trêu tôi à? Thử Tiêu nổi cáo, cho rằng dư tội vòng vo đá xéo mình. Tôi chỉ muốn chứng minh phán đoán của mình,